Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cuối năm, ngày mùng 3 tháng 2, lịch nông đại niên 29, ngày hôm nay là phần lớn công ty đi làm ngày cuối cùng. Đương nhiên cũng là huyễn điện ở Tết Xuân trước công tác ngày cuối cùng. Đồng thời hoàn thành còn có Phệ Hồn, Zero. Thứ 12 tập cuối cùng VTA biên tập công tác. Đến một bước này, anime chế tác tổ công tác đã trên căn bản song song rồi. Vừa vặn gặp gỡ giao thừa. Bởi vậy, Từ Duệ quyết định xin mời còn đang làm việc không có sớm về nhà người ăn thật ngon một trận. Ngày đó 4 giờ, huyễn điện liền kết thúc công tác. Từ Duệ khóa cửa kỹ, kêu mấy chiếc xe. Mở ra phụ cận một nhà đánh giá không sai nhà hàng. Đặt trước một cái có 4 cái bàn tròn lớn bọc lớn xương. Cơm nước no nê, Từ Duệ cũng không làm cho quá muộn. Không tới 10 điểm liền để đại gia trước một bước về nhà. Hắn cùng Y Thiền Thiền đánh xe về đến nhà tiểu khu. Bên này nhà đúng là đại thể còn đèn sáng. Chỉ có đại học trở nên lặng lẽ. Không hề có một chút tiếng vang. Theo ta đi trường học bên trong đi dạo đi. Đi tới cửa tiểu khu thời điểm. Y Thiền Thiền đột nhiên mở miệng nói rằng. Hiện tại, Từ Duệ nhìn một chút chỉ có gác cổng phòng đèn sáng trường học. Có chút không rõ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hai người thừa dịp gác cổng không chú ý chuồn mất tiến vào trong trường học. Phát hiện thí nghiệm lầu bên trong thậm chí còn có mấy gian đèn sáng. Thật khổ cực, Từ Duệ cảm khái một câu. Liền nhìn thấy Y Thiền Thiền đi tới ngô đồng đại đạo một bên. Đạo bàng cây cối từ lâu song lá cây. Chọc lốc đầu cành cây trống rỗng. Chỉ có ánh trăng hạ xuống một mảnh xương trắng. Cùng ban ngày để lại tuyết đọng thấp thoáng. Ánh trăng trong trẻo, cho dù không có đèn đường. Cũng có thể nhìn rõ ràng con đường. Y Thiền Thiền đi ở phía trước. Từ Duệ đi ở phía sau. Hai người không nói gì. Liền như thế đi tới. Rốt cục song song rồi. Đi tới ngô đồng đại đạo phần cuối. Từ Duệ liếc mắt nhìn một bên yên tĩnh sân thể dục. Cảm khái giống như nói rằng. Đúng đấy. Y Thiền Thiền khẽ gật đầu. Ta vốn là cho rằng sẽ càng khó một điểm. Nàng chỉ chính là toàn bộ chế tác quá trình, bởi Từ Duệ phân kính cùng diễn xuất bản thảo độ hoàn thành rất cao. Vì lẽ đó ở phần lớn anime chế tác bên trong đều sẽ mắc kẹt vấn đề chưa từng xuất hiện ở huyễn. Điện trên người, lượng lớn bao bên ngoài tuy rằng thoáng hạ thấp chất lượng, nhưng cũng tiết kiệm công ty nguyên họa thời gian. Có thể ở chiến đấu diễn xuất nhiều lần mấy tập bên trong đạt đến tốt nhất hiệu quả. Đúng đấy, mới vừa kết thúc một bộ anime chế tác. Cảm giác cả người đều bị ép khô. Từ Duệ kịch cợt, Tết Xuân xem như là hắn thoải mái nhất tháng ngày. Bởi Tết Xuân này một tuần, phần lớn anime đều sẽ dừng bá một tuần. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể chờ đến đoạn sau lại hoàn thành cuối cùng một điểm phần kết công tác. Ngày nghỉ này thập phần thanh nhàn. Có điều chờ đến qua xong Tết Xuân. Lại đến bắt đầu bận túi bụi. Có tân tác ý nghĩ sao? Y Thiền Thiền nghe ra Từ Duệ ý tứ. Bình thường anime công ty cũng sẽ không chờ đến hết thảy công tác đều truyền hình xong lại bắt đầu. Tân tác bày ra. Mà là ở tới gần kết thúc trước, liền muốn tìm kỹ dưới công việc, còn không xác định, Trình ca bên kia thật giống có cái đơn tập chính thức hạng mục ở đàm luận. Chính ta có một ý tưởng, có điều nguyên sang anime kéo tài trợ cũng có hơi phiền toái. Từ Duệ gái gái sau gái, Phệ Hồn, Zero, anime phát sóng sau khi... Huyễn Điện liền nhận được rất nhiều to to nhỏ nhỏ đơn đặt hàng. Có điều ở trong ngắn hạn bọn họ chỉ có thể hoàn thành như thế. Bởi vậy sàng lọc trở nên rất thận trọng. Huyễn Điện hiện tại chỉ có một bộ xuất đạo anime nhiệt độ cực cao. Nhưng nâng đến cao rơi cũng cao. Nếu như thứ hai bộ anime chịu khổ Waterloo, thậm chí chỉ là thường thường không có gì lạ. Như vậy mọi người đối với Huyễn Điện đánh giá sẽ xuống dốc không phanh. Từ Duệ chuẩn bị năm sau bắt đầu quy mô lớn chiêu thêm. Chí ít dưới một bộ anime tận lực toàn bộ do Huyễn Điện chính mình độc lập hoàn thành. Dù sao ở Từ Duệ xem ra, bao bên ngoài tổng không phải một cái lâu dài biện pháp. A, tập 5 sắp bá, nhìn đồng hồ, đã tiếp cận 11 giờ. Phệ hồn, Zero, tập 5 sắp phát hình. Này một tập là hàng ngày tập, cơ bản trọng tâm đặt ở khắc họa nhân vật hình tượng lên. Cũng là bao bên ngoài một tập, tháng một kỳ anime đĩa CD đặt trước bảng danh sách đã công bố. Phệ hồn, Zero, lực ép cái khác công ty lớn tác phẩm, đoạt được đầu bảng, dựa theo kinh nghiệm suy tính, quyển thứ nhất lượng tiêu thụ nên ở 7.000 tả hữu. So sánh, sắt thép ma pháp thuật sĩ, hiện tại đã đem bán đĩa CD cuốn đều lượng tiêu thụ 15.000. Chênh lệch thập phần cách xa, này thật không có ra ngoài Từ Duệ dự liệu. Một mặt, ở cứng chế tác về mặt thực lực, sắt thép ma pháp thuật sĩ, xác thực so với Phệ hồn, Zero, cường 2-3, bởi kinh phí, thời hạn cùng bao bên ngoài các loại nguyên nhân. Phệ hồn, Zero, ngoại trừ mấy chàng trọng yếu đánh hí ở ngoài bộ phận thường xuyên sẽ có nhẹ nhàng tan vỡ hiện tượng. Viễn cảnh càng là thường xuyên tiết kiệm tư liệu sống, mà so sánh bên dưới, sắt thép ma pháp thuật sĩ, hầu như toàn bộ hành trình không có bất kỳ tan vỡ. Mặc dù là cảnh tượng hoành tráng bên trong quần chúng, đều có cẩn thận miêu tả, khiến khán giả thán phục, khiến người chế tác thuyết phục. Từ Duệ rõ ràng, nếu như không phải tuyên truyền lừa gạt cùng sức bùng nổ bắt đầu. Phệ hồn, Zero, từ chế tác lên là hoàn toàn không có cách nào ngang hàng. Sắt thép ma pháp thuật sĩ, bây giờ có thể có như vậy nhiệt độ, người qua đường quan tâm thiếu không được. Nhưng những người này nhiều nhất cũng là nạp cái rừng không video võng hội viên sớm xem. Mua hết bàn là không hy vọng. Dựa vào trang web bản quyền chi phí, Từ Duệ liền có thể kiếm được 3 triệu tả hữu. Đương nhiên, số tiền này phần lớn đều muốn bắt đi chống đỡ trước chế tác ủy viên hội dự chi kinh phí. Phòng trừng chụp xong chỉ có thể còn lại linh tinh nửa điểm. Từ Duệ vẫn là hy vọng đĩa CD có thể nhiều bán một chút. Dựa theo một quyển đĩa Blu-ray 500 định giá, 4 quyển, Phệ hồn, Zero. Nếu như có 5.000 bình quân, chính là ngàn vạn cấp thu vào, khấu trừ thành phẩm, sẽ cùng chế tác ủy viên hội chia làm, cũng có tiếp cận 2 triệu thu vào, đầy đủ Huyễn Điện ứng đối mấy tháng trông rỗng kỳ cùng dưới một bộ anime tiền kỳ đầu tư. Nếu như có thể thành công kéo đến đầu tư, liền không cần như hiện tại như thế trải qua bỏ phí giật gấu vá vai. Có thể nói, Huyễn Điện đi ngang qua, Phệ hồn, Zero, này bị anime chế tác sau khi triệt để vận chuyển bình thường lên. Hai người không có đến xem tập 5, mà là tiếp tục ở yên tĩnh trường học bên trong hành tàu. Lúc này, phía trước xuất hiện một điểm tia sáng. Từ Duệ nhìn lại, phát hiện là mấy cái chưa có về nhà học sinh, chính ăn mặc dày nặng áo lông, ở ven đường chơi pháo hoa. Ninh Giang trong thành phố hoàn Tết Xuân toàn diện cấm châm ngòi pháo hoa. Nhưng Ninh Giang đại học cái này trường học khu nhưng ở bên ngoài hoàn. Có điều này mấy cái sinh viên đại học cũng không dám làm càn. Thả chính là loại kia cầm trong tay pháo hoa. Bọn họ nữ có nam có. Nói vậy là nghiên cứu khoa học mệt mỏi liền chạy đến buông lỏng một chút. Tiếng cười cười nói nói trong lúc đó. Vì là trường học tăng thêm mấy phần sống sót khí tức. Y Thiển Thiển không nói gì. Chỉ nhìn trong tay bọn họ lẳng lặng thiêu đốt pháo hoa xuất thần. Nghĩ chơi sao? Từ Duệ toại hỏi. Không đợi Y Thiển Thiển trả lời, hắn liền chạy tới. Đám này sinh viên đại học còn tưởng rằng là bảo an lại đây chảo thả pháo hoa. Suýt chút nữa giải tán lập tức. Có điều nhìn rõ ràng Từ Duệ không phải bảo an sau khi liền cũng đã thả lỏng một chút. Từ Duệ vốn định dùng tiền mua mấy cây, có điều bọn học sinh không muốn hắn tiền, trực tiếp đưa một chút, còn kèm tặng một cái bật lửa, cầm trong tay pháo hoa trở về. Từ Duệ nhìn thấy Y Thiền Thiền khẽ cắn môi dưới, có chút chờ mong, lại thật không tiện mở miệng. Cho, Từ Duệ đem hai cái nhét vào Y Thiền Thiền trong tay. Chính mình thiêu đốt trong tay một cái, óng ánh pháo hoa ở trong bóng tối tỏa ra, rọi sáng hai người gò má. Y Thiền Thiền chần chờ chốc lát, cũng thiêu đốt thuốc lá của mình hoa. Hai người ngay ở yên tĩnh trong sân trường, ở tuyết đọng chưa tan rã con đường một bên, nhìn nhỏ bé lại xác thực, nỗ lực thiêu đốt thuốc lá của mình hoa. Bầu không khí trầm mặc rồi lại hòa hợp, giống nhau trong sáng ánh trăng. Từ Duệ nhìn pháo hoa, cũng từ từ quyết định đón lấy phương hướng. Đó là một cái có quan hệ kỳ tích cùng ma pháp cố sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.